Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1561, còn thiếu một ít một, gocchuyenaudio.com, nàng rất nhanh cảm nhận được diệu dụng trong đó, chủ động loạn choạng mông đẹp thác khởi hân hoan, để cho một đôi thỏ ngọc vui sướng nhảy lên. Lâm Lạc rút răng nhếch miệng, thật sự là thoải mái đến không có biết họ gì rồi. Hỏa Dạ Dung cũng không có cái gọi là danh khí gì, nhưng vô cùng xinh đẹp, thế gian vẻn vẹn chỉ có hai người Phong Sở Liên, Sư Tú Ảnh mới có thể so sánh ôm mỹ nhân như vậy vốn là để cho người xúc động đến phun huyết, gần kề chỉ là khuấy động bình thường cũng để cho hắn xúc động đến trực tiếp phun tới. Hắn vội vàng cưỡng ép nhịn xuống, việc này liên quan đến mặt mũi của hắn, như thế nào có thể nhanh như vậy bại trận rồi. Hai người chăm chú dung hợp cùng một chỗ trao đổi không chỉ là nhiệt tình, dục vọng, còn có một thân tu vi cấp bậc chí tôn của Hỏa Dạ Dung, thể chất cửu vũ phượng hoàng đặc thù phát huy tác dụng trước, đem tu vi suốt đời của Hỏa Dạ Dung liên tục không ngừng đưa đến trong cơ thể người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời nàng. Lực lượng tích lũy của Lâm Lạc đang dùng tốc độ đáng sợ tăng vọt. Thể nội Lâm Lạc đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng cấp bậc chí tôn liên tục không ngừng tuôn ra nhập thể nội hắn, dùng tốc độ đáng sợ tăng lên tu vi bản thân hắn, để cho cốt cách toàn thân hắn đều phát ra tiếng nổ ầm ầm, cơ hồ không có thể thừa nhận lực lượng đáng sợ này trùng kích. Chưa từng có một cửu vũ phượng hoàng cấp bậc chí tôn nào sẽ hướng một người nam nhân hiến tế lực lượng, tuy cửu vũ phượng hoàng là thần thú thiên địa sinh dưỡng, nhưng từ trước tới nay có thể trở thành chí tôn cũng chỉ có một người Hỏa Dạ Dung. Trùng kích như vậy thiếu chút nữa đem Lâm Lạc cứ thế mà giết chết. May mắn là, hắn có hỗn độn dung lô, bản thân là nhân vật cấp lão tổ thôn phệ một đạo, một cái nguyện đánh, một cái có thể nhận, liều mạng luyện hóa hấp thụ, nếu không thật đúng là muốn cho no bề bụng rồi. Hỏa Dạ Dung kích tình đốt tới đỉnh, sau lưng lập tức duỗi ra 9 cánh chim liệt diễm, mỗi một đạo đều là sắc thái bất đồng, trong không khí vỗ rất nhanh, cũng mang theo Lâm Lạc bay vút lên nhập không. Hai người ở trong không khí không ngừng biến ảo lấy các loại tư thế, nam nhân hổ gầm, nữ nhân yêu kiều trở thành một đạo tình ca lãng mạn, ở trong phiến hiểm địa không người nhộn nhạo chấn động. Thật lâu về sau, Lâm Lạc đột nhiên ôm lấy mông đẹp của Hỏa Dạ Dung bắt đầu kịch liệt chảy nước rút, để cho mỹ nữ trong ngực phát ra ngâm ca liên tục, mà lúc Lâm Lạc ở trong điên cuồng trùng kích đột nhiên dừng lại, nhưng thân thể Hỏa Dạ Dung lại rung động, trên thân tuyết trắng nhắm ngửa ra sau, đem thân thể kéo căng quá chặt chẽ, đổ mồ hôi như mưa. Nàng hai mắt mê ly một hồi, lúc này mới hoàn hồn, 9 cánh chim nhao nhao cuốn quay về tầng tầng bao vây Lâm Lạc lại, giống như từng cánh tay ôn nhu. Lâm Lạc mặt chôn ở bên trong bộ ngực sữa nhỏ nhắn xinh xắn của Hỏa Dạ Dung, lập tức tiến vào điều tức chi cảnh tiêu hóa lấy chỗ tốt cực lớn vừa mới từ trên người Hỏa Dạ Dung lấy được, cổ lực lượng này thật sự quá cường đại, vừa rồi trong quá trình vui thích hắn chỉ có thể tiêu hóa 1/2 phần 10 chỗ tốt. Hắn vận chuyển hỗn độn dung lô, gia tốc hấp thụ lấy lực lượng tràn đầy thể nội. Cũng không phải nói Hỏa Dạ Dung có được lực lượng cấp bậc chí tôn, mà sau khi đem toàn đáo đưa cho Lâm Lạc hắn nhất định có thể đạt tới cấp bậc chí tôn. gocchuyenaudio.com, vô luận cẩn thận như thế nào ở trong quá trình này đều có hao tổn, cho nên Lâm Lạc cũng bất chấp sau đó trấn an Hỏa Dạ Dung, lập tức bắt đầu bế quan. Nếu như không có hỗn độn dung lô, có thể có 5 thành lực lượng bị Lâm Lạc hấp thu cũng đã xem như không tệ rồi, mà có thôn phệ pháp tắc Lâm Lạc có thể đem con số này sâu sắc tăng lên, nhưng đến tột cùng có thể đạt tới bao nhiêu hắn cũng không quá rõ ràng. Cái này cùng năm đó thời điểm hắn đối kháng Ngân Nguyệt Thú là tương tự bực nào, chỉ là khi đó người ngọc ở trong lòng ngực của hắn là Chu Hạnh Nhi, nhưng bây giờ đổi thành một trong 9 đại chí tôn ở giữa thiên địa. Lịch sử luôn đang không ngừng tái diễn. Lâm Lạc đè xuống tạp niệm trong nội tâm, chỉ là luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa. 1 tháng thời gian đảo mắt tức qua, Lâm Lạc đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này Hỏa Dạ Dung vẫn dùng tư thế trần trụi vòng ở trên người của hắn, tuy nàng mất đi tu vi cấp bậc chí tôn, hiện tại chỉ vẹn vẹn có hư thần cảnh, nhưng cùng Sư Ánh Tuyết đồng dạng, nàng có được thể chất hỏa diễm chi thân, không phải chí tôn không thể tổn thương, ở trong tòa bí địa này không có nguy hiểm. Lâm Lạc nhìn xem người ngọc tuyệt mỹ đang ôm lấy cổ mình, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy nói: "Thực xin lỗi, còn kém một tia, cho dù là hỗn độn dung lô cũng không cách nào lưu lại toàn bộ lực lượng của Hỏa Dạ Dung, hiện tại tu vi của Lâm Lạc sớm đến được Cửu Tinh Thần Vương đỉnh phong, nhưng tích lũy từ Cửu Tinh Thần Vương đến một bước chí tôn này thật sự quá kinh khủng, hắn vẫn là kém một tí tẹo." Hỏa Dạ Dung chủ động đưa môi thơm lên, ở trên cái miệng của hắn hôn xuống, lắc đầu. "Ngươi khẳng định cũng tận lực, đây là thiên ý, bất quá chúng ta còn có biện pháp." Lâm Lạc sững sờ, cái này còn có biện pháp nào, ngay cả kiện chủ thần khí kia của Hỏa Gia lão tổ cũng bị Hỏa Dạ Dung đưa cho hắn luyện hóa, hiện tại môn hạ của tứ đại chí tôn đều là cùng đinh, nếu trên người ai có thể xuất ra một kiện nguyên thần khí cũng đã xem như tốt rồi. Nhưng nguyên thần khí coi như là 1 vạn kiện, 100 triệu kiện cũng không đủ, Lâm Lạc nhét răng, muốn lại có gì dùng.